tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 468, không cách nào buông ra. Gocchuyenaudio.com. Long Phi Ly vô ý thức đưa tay hướng trong ngực nhấn một cái, đó là thiếp thân hắn siêu tầm, nàng trước khi hôn mê còn nắm ở trong tay, hắn như thế nào nhận xê nàng ngủ bao lâu, lực này theo hắn bấy lâu ánh mắt phát ra một tia nghiêm khắc lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một cái, hắn kiềm chế xúc động muốn tự mình nhìn lại một chút cặp mắt kia, phất tay áo xoay người liền đi. Lực của ta, âm thanh sau lưng vừa sợ vừa vội, hắn rõ ràng nghe được tiếng bước chân nàng vội vàng đuổi theo, y phục sau lưng bị người nắm chặt lấy. Trả lực cho ta, chấm, tình huống gì đây, ngoại trừ chị dâu, nàng còn không thấy người nào dám đối đãi cửu ca như vậy, tiểu nô tỳ này rõ ràng dung mạo không sâu sắc tại trăm ngàn ánh mắt dám nắm lấy long bào cửu ca nàng. Tiểu nô này là không muốn sống, Ngọc Trí ngơ ngác nhìn Hạ Tang bên cạnh một cái, ngay cả Hạ Tang cũng rất khiếp sợ. Trương Tiến nhắm lại hai mắt ôm thê tử sớm sụi lơ trong ngực hắn. Vui mừng cả kinh trong lúc đó, chỉ chút xíu sau, hắn chức thượng thư này không chừng đêm nay phải băng tại đây trong tay Nhiên tiểu thất cổ quái, nàng rốt cuộc là ai? Đây là thế nào? Như Phi nghe được động tĩnh không đúng, lo lắng hỏi đại cung nữ bên cạnh cung tỳ kia trong cung nhiều năm, lúc này chỉ thấy gần như nửa số mọi người đứng lên, nghiêng người nhìn về phía trong sân. Áo choàng hoàng thượng đang bị tiểu nô dâng tặng lễ vật gắt gao kéo ở trong tay, đang giật mình không thôi, thu nhiếp tâm thần, thấp giọng hồi báo Như Phi. Từng nam nhân trao đổi ánh mắt tinh oánh, nghe thường lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng không biết là kinh là cười, Hạ Hầu Sơ nhíu mày nhìn về phía Lục Khải tự trách chính mình một tiếng, đang muốn bước nhanh xuống, bên cạnh thân hình Thanh Phong đã nhảy lên, đến bên cạnh Chu Thất cũng không nói tiếng nào, rút kiếm liền hướng tay của nàng chém tới. Chu Thất giật mình, 3 năm không gặp tiểu tử Thanh Phong này càng điên cuồng như mắc bệnh thần kinh, nàng còn không có cùng hắn tính sổ, hắn lại muốn chém cánh tay nàng, mũi kiếm mang hàn khí đánh tới, nàng cũng chỉ còn theo bản năng, quát to một tiếng. A Ly, vì cặp mắt kia cũng không giống, trong lòng lại nổi lên cảm giác bực bội, lại thêm tiểu nô không biết lễ quy lỗ mãng nắm lấy áo bào, Long Phi Ly sớm đã nổi giận ý, hắn tính tình tàn nhẫn, căn bản không có nghĩ tới ngăn lại Thanh Phong, thốt nhiên một tiếng kêu lên, hắn chặt chẽ nhớ lại những chuyện có liên quan người nọ hết thảy, rõ ràng cũng không phải là thanh âm của nàng. Năm đó hắn nhớ lại nàng tức thành cuồng, bắt La Cầm có dung mạo tương tự nàng gọi hắn, hay là tiểu thiếp của Trương Tiến có thanh âm kia quá giống nàng, cũng không làm hắn thấy rung động như một tiếng nhẹ nhàng lúc này. Tâm tư thậm chí chưa rõ ràng, hắn đã thật nhanh đưa tay đem Chu Thất ôm vào ngực tay kia, hai ngón hơi cong, lần lượt gảy nhẹ lưỡi kiếm hướng tới thân nữ tử. Thân kiếm bắn mạnh trở về, Thanh Phong chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, lùi lại nhiều bước mới đứng vững thân hình, hắn cả kinh, giật sững mình nhìn lại hướng Long Phi Ly. Bị ôm vào trong ngực Chu Thất trong lòng run lên, lại cũng bất chấp ở trong ngực nam nhân vui mừng tinh nghịch một không làm, hai không dứt, đưa tay liền hướng trong bào Long Phi Ly tìm kiếm, vốn là với tay chân của nàng, tuyệt không có khả năng nắm chắc, Long Phi Ly ôm lấy nàng, khẽ xuất thần, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ý tưởng buông ra, đợi đến khi cảm thấy, nàng đã từ trong ngực hắn cầm cái gì đó ra. Gocchuyenaudio.com, nhỏ gầy trong lòng bàn tay, lẳng lặng nằm hai cái lược. Long Phi Ly chấn động, xít sao nhìn xem trong lòng bàn tay nữ nhân hai cái lực giống nhau như đúc. Ngay cả mặt chữ bên trên cùng răng cơ cao thấp không đều cũng phảng phất giống. Nếu muốn phân biệt chỉ có cũ mới bất đồng, thì ra là ngươi cũng có một thanh, vậy thôi, ta không so đo với ngươi. Đúng là, lực của ta muốn lấy trở về. Chu Thất so sánh mới lực lấy ra, dè dặt bỏ vào trong tiểu hà bao bên hông. Tay của nàng vừa mới từ trong tiểu hà bao lấy ra, lại bị nam nhân một bà nắm lấy. Hắn hung hăng cầm lấy tay của nàng, ngay cả trên mặt hắn thần sắc cũng là hung lệ nôn nóng. Người tại sao có thể có lực này? Ai là A Ly? Nàng lẳng lặng nhìn hắn lớn tiếng chất vấn nàng, nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn nghị của hắn, từ khi vào trước mặt nàng một mình uống lấy rượu mạnh đến muốn say. Trong lòng nàng nhẹ nhàng cười. 3 năm, cho dù dân gian có nhiều truyền thuyết hơn nữa, nói hoàng đế đối với nhiên hậu si tình như thế nào, đánh hạ một quốc gia, bất quá vì một dúng cát vàng, nhưng truyền thuyết cuối cùng vẫn chỉ là truyền thuyết. Mặc kệ nàng không biết quan hệ truy truy với hắn trong lúc đó như thế nào, giờ phút này, nàng rốt cục chính mình chứng thật hắn yêu nàng, hắn thật vẫn yêu nàng sâu sắc. Nàng cũng không nói gì, chỉ ra vẻ sợ hãi, nhìn tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem hai người, xem hoàng đế bọn họ. Cho đến khi Long Phi Ly bóp chặt bả vai của nàng. Nàng mới ngập ngừng nói, đây là vị hôn phu của nô tỳ đưa nô tỳ. Long Phi Ly nhíu chặt lông mày, hắn không xác định muốn nghe được cái gì từ trong miệng tiểu nô này, rồi lại xác thực muốn nghe nàng nói cái gì đó, hắn căng thẳng từ ngón tay đến thân thể, hắn đột nhiên cảnh giác nhưng vẫn như cũ không có buông nàng ra. Trong mắt là nàng đột nhiên buông xuống khuôn mặt âu sầu. hắn về sau cùng những nữ nhân khác tốt lắm, còn có hài tử, đây là thứ hắn duy nhất lưu cho nô tỳ. Hắn kỳ thật cùng nô tỳ đã không có quan hệ, là nô tỳ nhớ, không hết hy vọng. Thanh âm của nàng cúi đầu hoa hoa, lại trộn lẫn tia trào phúng, Long Phi Ly trong lòng càng phát ra nôn nóng, thình lình nghe nàng kêu đau một tiếng, hắn mới ý thức tới hắn gần như đem vai của nàng bóp bể, lực ngón tay buông lỏng ra, lại vẫn đem nàng giam cầm trong ngực. Hắn tên gọi là gì? Nam nhân hơi thở nặng nề phun vào mặt nàng, nàng nghe trên người hắn truyền đến mùi rượu, còn có mùi long tiên hương quen thuộc của hắn, nhẹ thấm vào tinh thần thể xác của nàng, nhìn lại phía trên mặt hắn. Nô tỳ gọi hắn là Ali. Hết thảy tựa hồ đột nhiên không còn gì, trong mắt chỉ còn nàng với đôi mắt đỏ bừng, quật cường mà lại thê lương, Long Phi Ly trong lòng vừa đau vừa giận, lại không muốn đi biện giải tất cả những trùng hợp cũng như khóe môi thản nhiên của nàng, chỉ hung hăng nắm vai của nàng, trầm giọng. Cho trẫm tên họ quê quán của hắn, trẫm thay ngươi làm chủ. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay đang siết chặt tà áo hắn nhẹ buông, hắn kinh hãi, nàng thốt nhiên té xỉu tại trong ngực hắn. Cách chương.